Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, Thương Pháo Sư Quyết Đấu. Tiết Băng nói, choáng, xem ra là thật, tỷ phu ngươi thật lợi hại, ta nghe nói vô địch khen thưởng rất cao. Dương Úc San nói, lần này cả nước vô địch tựa như là 50 triệu. Tô Dương nói, cá nhân thi đấu 10 triệu, đoàn thể thi đấu 50 triệu, thế giới tính chất vô địch lật gấp 10 lần. Tiết Bang hâm mộ nói, tốt khoa trương, chơi cái trò chơi thế mà có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ta một tháng tiền lương mới 10.000 khối tiền đâu. Tô Dương cười nói, vậy ngươi vẫn là bớt thời gian chơi đùa trò chơi a. Ta mang ngươi phía dưới mấy ngày phó bản liền đem một tháng tiền lương kiếm được tay. Tiết Bang cười nói, ta có chơi thiên mệnh, chỉ là công tác bận quá không có thời gian. Về sau nhất định bớt thời gian chơi một chút, tỷ phu ngươi đến mang ta. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, nói chuyện công phu, xe đã chạy đến hải sản trang. Tiết Bang đem xe ngừng tốt, sau đó hộ tống Tô Dương Úc San cùng một chỗ vào trang. Dương Úc San xuyên tương đối ít, cảm giác có chút lạnh. Tô Dương biết điểm này, cho nên thân thủ đem Úc San ôm chặt, để cho nàng hơi chút ấm áp một số. Thấy cảnh này, Tiết Băng khóe miệng hơi gấp, trên mặt vui mừng. Nàng nhìn ra được, chính mình biểu tỷ cùng tỷ phu cảm tình phi thường tốt. Theo hai người ánh mắt cùng mọi cử động có thể thấy được. Loại này thâm hậu cảm tình tuyệt đối không phải diễn xuất tới. Tô Dương muốn cái gian phòng, sau đó còn điểm rất hàng tốt cỡ nào hải sản. Hải sản rất nhanh hơn bàn. Ba người một bên nói giỡn một bên nhâm nhi thưởng thức. Thông qua cùng Tiết Băng nói chuyện với nhau, Tô Dương đối với nữ nhân này cũng coi là có sơ bộ dài. Tiết Băng mặt ngoài nhìn qua rất lạnh, nhưng với người nhà lại không phải như thế, mà lại cho dù là đối mặt Tô Dương nàng đều biểu hiện rất nhiệt tình. Một chút cũng không có lạ lẫm ý tứ. Ăn uống no đủ, ba người lại đi dạo một hồi, sau đó mới tách ra. Tô Dương cùng Úc San cùng một chỗ hồi khách sạn, đổ bộ trò chơi. Tô Dương kêu lên Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ ba người. Sau đó lập tức nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Hôm nay không sao cả online, còn có rất nhiều việc cần phải đi xử lý. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương một hàng sớm địa đến quán. Hôm nay Tô Dương cùng Tô Tranh đều có trận đấu, hơn nữa còn là phi thường trọng yếu cá nhân thi đấu. Vô luận là ai đều phải coi trọng. Đương nhiên rồi, Tô Dương đạt được thắng lợi cũng không có gì khó khăn. Mấu chốt là Tô Tranh, nàng đi cho tới hôm nay một bước này vô cùng không dễ dàng. Mỗi một trận chiến đấu đều phải toàn lực ứng phó. Trước kia chơi game thời điểm, Tô Tranh luôn cảm thấy địch nhân đạn pháo bắn rất nhanh, có chút khó có thể trốn tránh. Nhưng theo thời gian kéo dài, nàng phát hiện địch nhân đạn pháo vận hành tốc độ càng ngày càng chậm, lấy đến mức hiện tại đều không thể đối nàng cấu thành cái uy hiếp gì. Thực cũng không phải là địch nhân đạn pháo vận hành tốc độ trở nên chậm, mà chính là chính nàng phản ứng tốc độ biến nhanh. Tô Tranh tinh thông trò chơi, lại thêm chi cái kia càng ngày càng cường đại phản xạ thần kinh, làm cho Tô Tranh dần dần trưởng thành là một tên cường đại thương pháo sư người chơi. Lần trước vương giả chi chiến giải đấu lớn nàng không thể đi đến sau cùng, nhưng là lần này nàng thành công giết vào top 16, mà lại ngay hôm nay cái này cái thời khắc trọng yếu, nàng muốn dẫn đến chính mình trọng yếu nhất chiến đấu. Hôm nay Tô Tranh đối thủ là nữ thần liên minh Phong Tư Xước Ước. Giống như Tô Tranh, chơi là thương pháo sư. Kế tiếp là thương pháo sư cùng thương pháo sư quyết đấu. Đến cùng ai mới là chúng ta hoa hạ chiến khu đệ nhất thương pháo sư? Hôm nay một trận chiến này liền đem quyết ra hoa hạ chiến khu đệ nhất thương pháo sư danh hiệu. Cho mời chúng ta Mộc Vũ Tranh Phong Mỹ Nữ cùng Phong Tư Xước Ước Mỹ Nữ. các nam nhân hôm nay có phúc được thấy, vô luận là Mộc Vũ Tranh Phong vẫn là Phong Tư Xước Ước, đều là chúng ta lừng lẫy có tên đại mỹ nữ, mà lại các nàng vẫn là chúng ta Hoa Hạ chiến khu hai đại công hội hội trường. Khi đợi các nàng đến đón lấy biểu hiện, liền để ta xem một chút đến cùng ai có thể đi đến sau cùng. Trận đấu bắt đầu, hai cái thương pháo sư ở giữa chiến đấu cấp tốc triển khai. Tại sủng vật phương diện Tô Tranh cũng không có ưu thế. Tô Tranh tuy nhiên có tử đồng, nhưng Phong Tư Xước Ước bên kia cũng có một đầu ngang cấp đồng phẩm chất hy hữu sủng vật. Tại trang bị phương diện, Tô Tranh vũ khí chiếm ưu, dù sao cũng là cấp 140 thần đúc vũ khí. Mà Phong Tư Xước Ước vũ khí vẻn vẹn chỉ là một thanh tranh vũ. Cùng thần đúc vũ khí so sánh vẫn như cũ còn có chút chênh lệch. Đương nhiên rồi, vũ khí phương diện chênh lệch cũng không thể quyết định ai sẽ thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Đây hết thảy còn phải nhìn hiện trường phát huy. Âm âm, hỏa lực, âm thanh oanh minh. Trên trận khói lửa tràn ngập, vừa lên đến cũng là thần cấp áp thương. Súng, ta đi, song phương đều là tinh chuẩn áp thương. Súng, đại thần cũng là đại thần. Quả nhiên kiểu như châu bò a. Tranh tử nữ thần cố lên, yểu điệu nữ thần cố lên. À, ngươi đến cùng hy vọng người nào thắng a? Ngạch, đều thắng, đều thắng. Ha ha. Trên sàn thi đấu chiến đấu tương đương đặc sắc. Bởi vì hai người thao tác mức độ tương đương, cho nên đánh vô cùng kịch liệt. Cái này nhưng muốn so Tô Dương một phương diện đồ sát đặc sắc nhiều. Bởi vì trên trận đặc sắc giao đấu, chung quanh người xem âm thanh ủng hộ sóng sau cao hơn sóng trước. Toàn trường bầu không khí đều bị nhen lửa. Trận đấu này tiếp tục gần nửa giờ. Cuối cùng vẫn Tô Tranh lấy được thắng lợi, vũ khí ưu thế còn tại đó. Phong Tư Xước Ước muốn đạt được thắng lợi là vô cùng khó khăn. Buổi chiều cũng có trận đấu, mãi cho đến 4 giờ chiều thời điểm tứ cường danh ngạch mới xác định được. Cá nhân thi đấu bên trong, tấn cấp 4 người theo thứ tự là Tô Dương, Tô Tranh, Bất Bại Ma Thần, Cửu Long. Đoàn thể thi đấu bên trong, tấn cấp 4 cái chiến đội theo thứ tự là Nhất Diệp Thảo chiến đội, Bất Bại Thần Thoại chiến đội, Nữ Thần Liên Minh chiến đội, mặt khác cũng là Tham Ngoạn Thịnh Thế chiến đội. Nam bộ khu thi đấu cuối cùng sẽ chỉ lọt vào 2 cái danh ngạch. Cá nhân thi đấu 1 cái, đoàn thể thi đấu 1 cái, lọt vào người chơi cùng chiến đội sẽ cùng phía Bắc chiến khu người chơi cùng chiến đội tiến hành tranh đoạt. Cuối cùng quyết ra chiến khu vô địch. Trận đấu chiến thắng, Tô Dương Tô Tranh một hàng tự nhiên là cao hứng không thôi. Bởi vì ngày mai còn muốn trận đấu, cho nên chúc mừng sự tình các loại thu hoạch được chiến khu vô địch về sau lại nói. Trận đấu vừa kết thúc bọn họ thì trở về khách sạn đăng nhập trò chơi làm nhiệm vụ đi. Mới một vòng đấu quyết đấu bảng danh sách đã đi ra. Đến đón lấy Tô Dương cần đối mặt người lại là Tô Tranh. Cái này mang ý nghĩa Tô Tranh tạm thời chỉ có thể đi đến một bước này. Có điều nàng đằng sau còn có đoàn thể thi đấu, cho nên còn có cơ hội ra sân. Tiết Băng thêm Tô Dương hảo hữu, nàng trò chơi ID tương đương bá khí, gọi là Băng Phong Chiến Thần, mà lại nàng chơi vẫn là nữ tính người chơi rất ít chơi thuẫn chiến sĩ. Tỷ phu, mang ta đi vào phó bản. Tiết Băng thêm Tô Dương hảo hữu về sau thì cho Tô Dương phát đến tin tức. Không có vấn đề, Tô Dương vừa cười vừa nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngươi, Tiết Băng nói. Tại Hỏa Diệm Sơn nơi này, tọa đậu phát cho ngươi. Tô Dương cười nói, ở nơi đó chờ ta a, ta lập tức tới ngay. Nói hắn liền truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn, cấp tốc cùng Tiết Băng tụ hợp. Tô Dương nhìn đến người mặc băng lam trọng giáp Tiết Băng, tuy nhiên vũ trang đầy đủ quấn tại khải giáp bên trong, nhưng vẫn như cũ đột hiển ra nàng bộ ngực vĩ ngạn hình dáng. Tỷ phu, nơi này. Nhìn đến Tô Dương, Tiết Băng lập tức chào hỏi. Tô Dương cười đi qua, nói ra, đi thôi, ngươi là đội trưởng, ngươi tới chọn phó bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.